Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Evanus không? Tôi biết tất cả những gì thuộc về em. Lam cúi đầu cầm con ốc vạch lên những hình vẽ vô định trên cát. Vì vậy, nên tôi mới làm một loạt bài đó. Tôi xin lỗi anh. Tôi chỉ nghĩ giữ lại một mái nhà đơn giản cho ngoại, những hồi ức tuổi thơ tại nơi này. Vào Evanus, tôi mới biết những dự án đó còn có thể mang lại sinh kế cho người dân. Tôi đã sớm không có cha mẹ, chỉ có một mình ngoại là người thân. Chắc anh sẽ ngạc nhiên khi tôi nói ngoại không phải là hàng ruột thịt của tôi. Ngoại là một người xa lạ, đã đưa tôi ra khỏi nhà vợ cả của ba khi mẹ mất. Ngoại không có con cái, cho nên đã nhận tôi là cháu. Từ đó hai bà cháu sống dựa vào nhau như là ruột thịt. Bây giờ ngoại đã không còn nữa, tôi cũng không còn ai là người thân. Về tới nhà cũng không còn ngoại ra đón. Từ giờ cũng không biết gọi điện thoại cho ai mỗi tuần. Tôi chưa báo đáp cho ngoại một ngày nào cả, chưa cho ngoại một ngày nào được an nhàn cả. Mà ngoại đã bỏ tôi đi rồi. Nói đến đó thì cô Lam nghẹn lại như có một tảng đá chèn, nước mắt thì nhào rơi xuống. Thanh âm rất nhẹ của Lam hòa lẫn vào tiếng cào thét của những cơn sóng lớn, nhưng lại đêm xuyên vào trái của tim Phong đau nhói. Phong không giỏi an ủi người khác, cũng không biết những lời hoa mỹ. Anh nhẹ kéo sát cô vào lòng mình rồi vỗ nhẹ vai Lam. Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Em muốn làm gì để đỡ lo lòng thì hãy làm đi, có được hay không? Lam bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu cố gắng gượng mạnh mẽ mấy ngày qua là không thể kìm nén được nữa. Nước mắt của cô thấm vào áo anh, không thấy lạnh nhưng có hàng ngàn vạn tảng đá đè nặng vào cõi lòng cô. Từ phía xa dưới bóng dừa, mình đứng lặng nhìn hai người ngồi kia, trái tim anh quặn lại. Anh đã chậm một bước rồi sao? Mấy ngày không liên lạc được với cô, nhắn trên Facebook thì không thấy người trả lời. Gọi điện cho Hân thì anh mới biết bà đã xảy ra chuyện. Anh vội vàng bỏ cả công việc để về đây, ai ngờ lại trông thấy cảnh này. Mình quay đi, bóng dáng của anh đổ dài trên bờ cát, bước chân kéo lê thành những vệt dài cô đơn. Sáng hôm sau, Phong về thành phố, dặn dò Lam chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi. Anh đi ra khỏi cổng, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng sáng của cô gái nhỏ bé đứng lẻ loi trước giàn hoa giấy. Gió biển thổi mái tóc vào quần áo khiến cô như sắp ngã. Phong đeo tai nghe Bluetooth rồi bấm số điện thoại. Tô Hân sao? Tôi là Phong đây. Lam bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô xuống đây đi. Lam dọn dẹp lại nhà cửa, cũng may có bác Hạnh qua nên cô cũng đỡ buồn. Bác Hạnh đang cầm chổi quét sân, chợt nhớ ra cái gì chạy vào nhà, hớt hải gọi Lam. Chào ra đây, bác bảo cái này này. Cậu vừa về tên là gì đó nhỉ? Dạ Phong vậy bác, anh ấy là Phong, cấp trên công ty cháu ở trên Sài Gòn ạ. Thằng nhỏ đẹp trai dữ ha, bác nghe cái tên quen lắm, không biết là đã nghe ở đâu rồi. Dạ, anh ấy làm ở khu nghỉ dưỡng trên đất khu mình ở đây nè bác. Cũng là công ty cháu làm luôn đó bác ạ. Bác Hạnh nghe vậy thì tròn mắt. Vậy hả con? Mà sao con không nói nó đền bù thêm tiền đi con ơi? Người ta cũng có cái khó mà bác. Với lại giá đền bù đất đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu rồi. Người ta cũng hứa sẽ làm việc làm cho người dân sau khi dự án hoàn thành đó bác ạ. Được vậy thì tốt quá. Bác Hạnh thở dài. Rồi như nhớ ra cái gì, bác Hạnh lại vội vàng kể. Mà hôm trước có mấy người đàn ông đến gặp ngoại con đó, dáng dấp đồ con dữ tợn lắm. Đàn ông ạ? Lam ngạc nhiên. Tại sao cô gọi điện thoại lại không thấy ngoại nhắc tới chứ? Bác có biết bọn họ là ai không ạ? Ngoại còn nói với bác là họ đến có việc gì không ạ? Không có. Bác đi cào ngao qua ngõ, thấy người đó đi ra thôi. Bác nghĩ là bạn bè của con nên cũng không có hỏi. Lam nhíu mày, là ai vậy chứ? Ai gặp ngoại mà cô không biết? Tự dưng trong lòng cô có cảm giác bất an. Ngày hôm sau thì Hân cũng xuống cùng với Lam. Có Hân xuống thì cô cũng đỡ buồn. Cảm giác ở một mình thật là cô quạnh và trống trải. Vậy là từ nay cô chỉ có một mình nữa thôi. Tính ra mình có bố, nhưng còn không bằng cậu. Ông trời lấy đi bố mẹ của cậu, nhưng còn trao lại cho cậu một người bà. Còn mình thì lấy đi mẹ nhưng không trao lại cho mình một người bố yêu thương. Cho nên Lam mà, cậu phải vui lên, để bạn còn có thể nhắm mắt an lòng, để cậu lại ở cuộc đời này có đúng hay không Lam? Lam nhìn theo con còng gió đang oằn mình đi trên bãi cát. Hân nói đúng, ít ra là cô còn có một người bà tuyệt vời. Dẫu bà không còn ở trên đời này nữa, nhưng bà đã làm mạnh ký ức tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời cô cho đến thời điểm này. Hân và Lam dọn dẹp khu vườn, trồng thêm mấy luống hoa để cảnh vật đỡ tiêu tàn. Rau không trồng được nữa rồi, chỉ có thể trồng thêm hoa để lúc nào về nhà còn có thể ngắm ra khoảng sân đầy nắng vào khu vườn đầy hoa. Có thêm những luống hoa nhỏ, tiếng sóng biển gào thét trước nhà cũng đỡ dữ dội hơn. Có thể khi vui, bạn sẽ thấy sóng biển vui tươi, nhưng khi buồn, những con sóng này như cào xé vào tâm can lòng người vậy. Lam và Hân ở bên nhau thêm 2 ngày, làm lễ cúng 7 ngày cho bà rồi sắp xếp lên Sài Gòn. Còn công việc 2 người phải làm nữa, không thể bao giờ giữ chừng. Cuộc sống dù sao vẫn phải tiếp diễn. Avenes vào dự án mới, tất cả bộ phận đều bận rộn. Phòng truyền thông là bận nhất khi phải tập trung hết công suất để PR cho dự án mới. Làm giờ đã không còn phải làm nhiều việc vặt nữa. Phòng chuyển cô sang làm bộ phận content và chiến lược, đúng với chuyên ngành viết lách của cô. Cũng từ hôm ngoại mất, cô không gặp lại anh. Muốn gặp lại anh để nói lời cảm ơn, nhưng dường như Phong bận đi công tác liên miên. Buổi tối thứ 6, làm xong công việc ở rạp chiếu phim, làm đi bộ dọc theo con đường công viên Lê Thị Riêng. Cô ngồi xuống ghế đá, yên lặng nhìn lũ trẻ con nô đùa trên mái cỏ. Gần đây cô cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị. Những cuộc vui tụ tập bạn bè, cô cũng không còn hứng thú. Thỉnh thoảng qua chị Thuận Thi và chú Thành, thời gian còn lại chị ở nhà để làm dự án. Thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến Phong. Hóa ra anh cũng không phải là thiếu tình người như cô nghĩ trước khi chưa vào Evanus. Một cảm giác ấm áp thân thuộc len lỏi vào trong lòng khi nghĩ đến điều đó. Đang chìm đắm suy nghĩ trong tiếng điện thoại thì điện thoại reo lên, là Phong. Alo, muốn giúp tôi một hộp cháo có được không? Người bên kia thiểu thào rồi dập máy. Cháo? Anh ta bị ốm sao? Giờ này 12 giờ đêm, ăn cháo sao? Nghĩ vậy, làm vội vàng dắt xe ra khỏi nhà, qua quán mua một hộp cháo. Vào 24/7 mua một ít hoa quả, một con gà và thuốc cảm rồi phóng xe đến biệt thự của Phong. Cửa không khóa, làm đẩy cửa vào nhà không thấy ai. Cô đi lên lầu vào phòng ngủ của Phong. Anh nằm trên giường, vẫn nguyên quần áo đi làm mặt đỏ bừng. Nhìn thấy anh như vậy thì trong lòng Lam chợt có cảm giác thương xót. Cô lại bên giường anh, đặt tay lên trán anh. Anh bị sốt cao rồi. Phong mơ màng, mở mắt rồi khẽ cong môi. Em đến rồi ư? Lam gật đầu luồn tay vào gối đỡ Phong dậy. Nhưng anh quá nặng không thể đỡ dậy được. Anh cố lên, đỡ vai tôi ngồi dậy ăn cháo để còn uống thuốc nữa. Phong đỡ thành giường ngồi dậy nhìn Lam cất tiếng thều thào. Bác người làm xin nghỉ việc về quê, cho nên tôi... Thôi được rồi, tôi biết rồi nên anh cứ ăn cháo đi. Nói đoạn làm thổi cháo nóng đưa thìa đến bên miệng anh. Phong há miệng nuốt cháo ấm. Hết nửa hộp cháo thì thần sắc Phong mới đỡ hơn một chút. Anh lắc đầu tỏ ý không ăn nữa. Không được, phải ăn hết để còn uống thuốc nữa. Ngoan há miệng ra, rồi tôi lấy nước và thuốc để uống, nha. Đang rất mệt, nhưng anh cũng phải bật cười trước sự dỗ dành như trẻ con của cô vậy. Làm đút cho Phong ăn hết bát cháo, lấy thuốc cho anh uống, rồi đỡ anh nằm xuống. Phong nằm một lúc lại nóng hầm hập. Làm lại vật lộn cởi áo ngoài của anh ra, rồi giặt khăn ấm lau người hạ sốt cho anh. Chưa bao giờ thấy cơ thể đàn ông vừa cởi áo lộ ra làn da màu đồng và cơ bụng săn chắc. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Làm ơi là Lam, mày mê trai quá đi à? Chườm cho anh xong định quay xuống phòng bếp, nhưng vừa đi thì Phong đã nắm chặt tay cô không buông ra. Đừng đi, ở lại với tôi. Tôi xuống bếp nấu cháo mà. Không được, tôi không chịu đâu. Phong thều thào làm nũng như đứa trẻ nhỏ. Thế là Lam đành ngồi xuống bên giường, rút tay cũng không ra, đành để anh nắm chặt tay mình lại. Anh bị sốt nên bàn tay nóng hầm hập, như ánh mắt vẫn mơ màng nhìn Lam. Không rời, như thể sợ cô sẽ bỏ đi thế. Lam mỉm cười nhìn anh. Có ai ngờ tổng giám đốc của công ty lạnh lùng ít nói, lúc bị ốm lại yếu ớt mè nheo như thế này hay không? Phong rất đẹp trai, gương mặt vuông vắn, đôi chân mày màu rậm, mũi cao, làm ra lám nắng khỏe khoắn. Trong công ty không biết bao cô gái thầm mến mộ anh. Làm cứ ngồi nhìn anh mãi như vậy. Một lúc sau cô mới xuống lầu, luộc gà, gỡ lấy xương hầm một nồi cháo nhỏ. Làm xong mọi thứ thì nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Cô lại vội vàng lên lầu, thay khăn trùm lau người cho anh một lần nữa. Đến hết canh ba thì Lam ngủ gục trên giường lúc nào cũng không hay. Sáng sớm đầu nhức như bố bổ, phòng mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại đêm qua hình như Lam chăm sóc cho mình. Anh không biết đây là mơ hay là thật. Quay đầu sang mới thấy cô gái nhỏ đang ghé vào bên giường ngủ say. Phòng khẽ cong môi, yên lặng nhìn cô gái đang ngủ. Đôi lông mi dày hình cánh quạt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng đáng yêu. Thế rồi bàn tay anh vô thức đưa theo những đường nét trên khuôn mặt cô, rồi lại chạm nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại. Làm cựa quậy mở mắt ra, Phòng rụt tay nhanh lại, hơi bối rối. Anh tỉnh rồi sao? Hôm qua anh sốt cao quá. Làm nhìn nửa thân trên của Phong chỉ đắp hở tấm chăn mỏng, mặt cô đỏ rực lên vội vàng luống cuống đi ra ngoài. Để tôi xuống nhà múc cho anh chén cháo. Nhưng tôi không bước xuống được để đi đánh răng. Chân tay rất mỏi. Môi Phong khẽ cong lên. Anh vịn vào tường. Giúp thì giúp tôi cho trót đi. Thế là Lam lại đành cắn răng quay lại. Được nửa đường cô chuyển hướng đến tủ quần áo, mở lấy một chiếc áo pyjama cho Phong. Đoạn quay mặt lại, đưa tay vào trước mặt anh. Anh mặc áo vào đi. Chẳng phải đêm qua em đã nhìn rồi sao? Mặc cái này làm gì chứ? Làm khẽ trợn mắt lên. Anh... Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi tự vịn tay vào tường đi vào phòng tắm được. Tôi xuống dưới nhà bếp, nên em không cần phải mang lên đâu. Làm thở vào không quay mặt lại đi thẳng ra cửa. Phòng bỗng tự hỏi. Bảo đình của mình có phải là tệ lắm hay không mà cô ấy không có vẻ gì lưu luyến như vậy. Mùi cháo bốc lơm thơm nghi ngút. Lam đã làm xong hai bát cháo phủ đầy thịt cho hai người. Phòng ngồi xuống bàn ăn, cô đầy một bát đến trước mặt anh, lại còn cẩn thận lấy hết xương, xé nhỏ thịt gà, rắc tiêu rắc hành trông rất hấp dẫn. Bón cho tôi ăn như hôm qua có được không? Tay tôi mỏi không thể giơ lên được. Anh đừng có được voi đòi tiên. Không ăn thì tôi lấy ông hút cho. Phong cười mỉm yên lặng nhìn cô gái trước mặt đang gặm chân gà. Làm vừa gặm vừa nhìn Phong. Tại sao anh ta lại không ăn hay là mệt thật? Thế rồi cô kéo chiếc bát về phía mình, trộn hành tiêu rồi sờ bát xem có nóng không. Đoạn xúc một thìa lên thổi thổi rồi đầy về phía miệng Phong. Đây, công tử há miệng ra đi. Phong bật cười. Tôi không phải là công tử, tôi là đàn ông. Nói rồi anh há miệng ăn cháo, đoạn lại cầm lấy thìa. Thôi, không trêu chọc em nữa. Cháo em đâu có vị khác ngoài nhà hàng. Em bỏ thuốc viện đấy à? Làm đang ăn thì suýt sặc. Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Là không ngon sao? Không phải, rất ngon. Vậy thì ăn thêm một bát nữa đi. Tôi cho thêm đỗ xanh và hành xăm thôi. Nói rồi cô múc thêm cho anh một chén cháo nữa. Ngon lắm đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cháo ngon, hơn cả cháo đêm qua. Loan nhàn miệng cười. Bởi vì anh mới ốm dậy mất sức và thiếu dinh dưỡng. Phong nói thầm trong lòng. Không phải như vậy đâu, mà là do em nấu đấy. Ăn cháo xong, Lam lại vắt một cốc nước cam đưa cho Phong. Anh uống cái này đi. Vitamin C rất tốt cho người mà ốm dậy. Anh có bệnh dạ dày thì từ nay đừng uống nước chanh khi đói nữa. Làm sao em biết tôi bị bệnh dạ dày? Phòng đón lấy cốc nước cam rồi cất tiếng hỏi. Thì hôm trước tôi nghe được vợ tương lai của anh nói chứ sao? Nghe thấy chữ vợ tương lai từ miệng cô cất ra, thì vị cam trong miệng của Phong đắng chát. Em biết nấu cơm chứ? Chưa nấu cơm cho tôi ăn đi, không ăn cháo nữa. Làm cặp bánh nữa, tôi muốn ăn. Anh ta tự mình là vua chắc. Em không biết những người mới ốm dậy thèm rất nhiều thứ hay sao? Thôi được rồi, nể tình anh ốm một hôm. Tôi chiều nốt hôm nay vậy. Làm vừa nói vừa nghiến răng ken két. Vậy là mất toi cả ngày thứ bảy của cô rồi. Phòng đẩy xe, làm chọn thức ăn vội cả đồ làm bánh nữa. Cô cứ cầm lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng lại nhìn giỏ hàng mà há miệng ngạc nhiên. Rõ ràng mình cua có một chút, mà nhìn kỹ tất cả những món hàng cô xem, Phòng đều cho vào xe hàng cả. Ôi trời ơi, anh mua cho cả nhà làng ăn đấy hả? Không hết, mai lại nấu. Tủ lạnh nhà tôi em lo gì chứ? Cô thật là hết nói nổi với cái tên này mà. Thế rồi hai người tay xách nách mang một đống thức ăn mang về biệt thự. Phòng ngồi trên bàn bếp nhặt rau, nhìn cô gái nhỏ nhanh nhẹn thái thái cắt cắt, xào xào rán rán. Cô anh nấu cái gì mà bận rộn như thế nhỉ? Phòng đến đứng đằng sau Lam. Cô không hề hay biết Phòng đang đứng đằng sau lưng mình. Anh cao hơn cô một cái đầu, đứng nhìn thấy cô đang nhào bột. Cả người cô có một mùi hương dịu nhẹ, không phải là mùi nước hoa mà thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Làm bánh cho tôi ăn sao? Làm khẽ giật mình. Ôi sếp ơi, anh làm tôi giật mình rồi đấy. Em bị dính bột bánh kìa. Nói rồi anh đưa tay lên lau vết bột bánh trên đôi má phính của cô. Những ngón tay của Phong chạm vào, cả hai gương mặt đều đỏ bừng, làm hơi lùi lại một chút. Trông em chẳng khác gì một con mèo chưa rửa mặt cả. Làm luống cuống bỏ lại bột bánh, rồi lấy dao để thái rau. Nhưng vừa thái thì cô đã cất lên một tiếng rên nhẹ. Phong nhìn thấy cô đã cắt vào ngón tay của mình, tia máu bắt đầu rỉ ra. Anh vội cầm ngón trỏ của cô cho vào miệng mút nhẹ. Cả người Lam run lên nhẹ nhẹ. Cô cố ý rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lấy. Trái tim cô như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng tưới vào, không còn ngượng ngùng nữa mà rất hạnh phúc. Phong cũng vậy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lam như trái quả của chua chín thì cảm xúc anh dâng trào mãnh liệt. Anh cẩn thận đi lấy ơ cô để băng bó vết đứt lại. Đúng là đồ ngốc, phải cẩn thận chứ. Phong nhìn Lam đứng trước bàn bếp, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một gia đình. Cô nấu nướng, anh nhặt rau, một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Lam hùa hùa chiếc đũa trước mặt Phong. Anh cười cái gì vậy? À, không có gì. Phong đứng lên sắp bắt đũa. Lam bày đồ ăn ra đĩa, trông thật là bắt mắt. Có sườn xào, nem rán, canh chua cá lóc và một đĩa salad rau củ. Đây đúng là bữa ăn ngon nhất mà Phong đã được ăn. Bình thường sống một mình, anh chủ yếu đi ăn hàng hoặc xào mì cho nhanh. Anh chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này. Ngày hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? Đi chơi ư? Ừ, tôi muốn đuổi gió không được hay sao? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam, Phong khẽ bật cười. Tôi khỏi ốm rồi, có thể có bị què đâu. Là tôi đang rủ em đi chơi đấy. Lam suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi không biết có chỗ nào hay ho cả. Tôi không tưởng đi chơi lắm. Tôi cũng không thích ồn ào. Chỉ thích chỗ nào yên tĩnh hoặc đi ăn món đường phố thôi. Được rồi, sáng nay em đã chiều tôi rồi. Chiều tối tôi sẽ chiều em hết mực. Phong nói xong thì gỡ xương, gắp cho Lam một miếng cá. Cô cởi giếp cả mắt cho vào miệng ăn ngon lành. Buổi chiều Phong đưa Lam đến lô đất dự án của Avenus ở ngoại thành. Ở đây vắng vẻ, chưa xây dựng cho nên trở thành một cánh đồng lau mặc trắng xóa rất đẹp. Lam thích thú đi giữa cánh đồng lau cười thỏa mãn. Thích quá, tiếc là tôi không mang theo máy ảnh, không thì đã chụp làm một bài báo rồi. Rồi mai kia ở đây sẽ trở thành nơi để giới trẻ chụp ảnh cho mà xem. Phòng lấy điện thoại ra, nhìn Lam đang đường ngoặt đón ánh nắng mặt trời chụp một cái. Cô cầm bông lau vất vơ trước mặt một tấm nữa, cô díp mắt một tấm, cô ngồi giữa đám lau cầm một bông hoa dài. Lam chơi đùa chán với đám cỏ, rồi lại dắt Phong đi đến tất cả những món ăn vặt mà cô thường ăn. Những quán ăn vỉa hè đông đúc nhộn nhịp mà Phong chưa bao giờ thử. Làm chầm một miếng rồi sụn nướng đưa cho Phong. Anh thử đi, ngon lắm đấy. Phong khẽ chần chừ bởi vì anh chưa bao giờ ăn món ăn này. Làm đưa sát miệng Phong dứ dứ. Anh há miệng cắn một miếng. Vị cũng khác lạ, dài dài, béo béo, thơm thơm lại có vị bùi. Rồi họ lại đi ăn đủ các món ăn vặt đang hot của giới trẻ. Nào là gà cay, bạch tuộc nướng, lòng non, cho đến chè heo tắm tiên rồi tắm bùn. Làm ngồi trong xe xoa xoa cái bụng. Hôm nay vui quá, tôi căng hết cả bụng rồi đây này. Phòng kẻ cong khóe môi lên. Em lại heo nái hay sao mà ăn được nhiều như vậy? Đúng rồi đấy, tôi có thể ăn cả thế giới mà. Xe dần dần tiến đến dưới khu tập thể. Phòng mở cửa cho Lam bước xuống. Cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui. Tôi cũng vậy, lâu lắm rồi mới được đi chơi trọn vẹn một ngày như thế này. Tôi lên nhà đây. Làm bước vài bước rồi quay đầu lại. Anh nhớ phải uống thuốc đấy. Ăn rồi mới được uống nhé. Tôi đã chia từng bữa bỏ riêng từng túi rồi. Anh chỉ việc uống thôi. Tôi biết rồi, em lên nhà đi. Ngủ ngon nhé. Phòng đứng nhìn căn phòng của Lam sáng đèn rồi mới vào ô tô. Anh mở điện thoại, xem lại những bức ảnh chụp lúc chiều.